Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, thiêu đốt huyết mạch tiên hiền cửu phẩm. Có thể hay không đem Xạ Nhật cung cho ta? Nó đối ta thật rất trọng yếu. Nghệ Xu chờ đợi không thôi nhìn chăm chú Vương Khai, thần sắc nói không nên lời nghiêm túc. Cho ngươi, dựa vào cái gì? Là người nào người đều phải tìm bản thiếu gia muốn cái gì đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút im lặng nói ra. Mặc kệ cái này Xạ Nhật cung đối Nghệ Xu trọng yếu bực nào, nhưng giữa hai người quan hệ thì là cực kỳ phổ thông. Phổ thông đến đều có thể dùng lạ lẫm để hình dung. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, nàng còn có thể tìm mình muốn. Chỉ cần ngươi có thể cho ta, ngươi muốn ta nói dựa vào cái gì đều có thể. Nghệ Xu ngậm miệng, có chút chân thành trầm giọng nói ra. Ách, đây là bắt đầu dùng sắc đẹp tới tiến hành dụ dỗ sao? Còn muốn dựa vào cái gì đều có thể? Vương Khai nhún vai, tự nhiên không lại bởi vậy đem Xạ Nhật cung cho nàng. Gặp qua mỹ nữ thực sự nhiều lắm, coi như cái này Nghệ Xu khôi phục nữ trang có thể đẹp hơn thiên, mình vậy không sẽ cho nàng bao nhiêu sắc mặt tốt. Xạ Nhật cung sự tình, chúng ta vẫn là không bàn nữa đi. Bản thiếu gia xưa nay không là một cái thích ăn thua thiệt người. Huống chi, cho dù bản thiếu gia thường xuyên cứu tế thiên hạ phổ độ chúng sinh, cũng là xưa nay không hội tùy tiện liền đối với người làm viện thủ. Vương Khai híp mắt, khoát tay, tựa như vội vàng con ruồi bình thường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm tiên hiền cảnh. Bá, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn Vương Khai, há hốc mồm, lại là căn bản không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, có thể nói là ngũ vị tạp trần. Xác thực, tùy tiện hướng người muốn cái gì, ai hội đáp ứng? Huống chi, Vương Khai như thế tính cách hạng người, vừa thần bí cực kỳ, căn bản bắt không được hắn nhược điểm cùng yêu thích. Xem ra, chúng ta chỉ có một trận chiến. Nghệ Xu cau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra. Nếu không có bị buộc đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không muốn cùng Vương Khai một trận chiến. Dù sao, Vương Khai thực lực quá mức kinh khủng. Tiên hiền cảnh lục phẩm chiến lực, bằng vào tự thân hiền giả cảnh cửu phẩm đỉnh phong chiến lực, căn bản cũng không phải là hắn địch. Nếu muốn cùng một trận chiến, đồng thời chiến thắng, chỉ có một chiêu. Người muốn cùng bản thiếu gia một trận chiến, xác định cùng khẳng định sao? Bằng vào ngươi hiền giả cảnh chiến lực, ha ha, bản thiếu gia cũng không có cái kia cái thời gian cùng ngươi làm càn. Vương Khai nhún vai, có chút không kiên nhẫn nói ra. Đối phó hiền giả chi cảnh, cho dù đứng ở chỗ này để nàng công kích, đều là sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Ngược lại, cũng có thể đưa nàng cho chấn tại chỗ chết thảm. Không chiến, há có thể biết ai mạnh ai yếu? Huyết mạch thiêu đốt. Ông, bỗng nhiên, chỉ nghe cái kia Nghệ Xu nhẹ giọng vừa quát, ở tại quanh thân, chính là bốc cháy lên tầng tầng hỏa diễm. Đồng thời, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, từng đạo máu tươi xuyên thấu ra ngoài thân thể, cuối cùng bị đốt thành màu xanh hỗn độn chi lực, vờn quanh ở tại quanh thân chỗ, lượn lờ không tiêu tan, lại muốn thiêu đốt huyết mạch. Về phần liều mạng như vậy sao? Vương Khai thấy thế thần sắc lập tức khẽ giật mình, mặc dù không biết cái này Xạ Nhật cung đối nàng đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng đã nàng chịu thiêu đốt huyết mạch, không tiếc lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, tới đánh với chính mình một trận. Như còn không chăm chú đối đãi lời nói, không chừng thật đúng là đến ở trên người nàng thua thiệt chứ. Tiên hiền cảnh nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, trong khoảnh khắc, cái kia Nghệ Xu cảnh giới khí tức bắt đầu điên cuồng, lại cực kỳ cấp tốc tiêu thăng lên. Từ hiền giả cảnh cửu phẩm đỉnh phong, một đường lên như diều gặp gió, cho đến đạt tới tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong mới là ngừng lại. Có thể đạt tới đến như thế cảnh giới, đã để Vương Khai sắc mặt đen xuống dưới. tự thân chân thực cảnh giới làm đầu hiền cảnh nhị phẩm. Thêm nữa càng lục phẩm bản sự, vậy thì tương đương với tiên hiền cảnh giới bát phẩm chiến lực. Căn bản là đánh không lại tiên hiền cảnh cửu phẩm nghệ xu. Cho dù nàng hiện tại là đang thiêu đốt huyết mạch, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm, thậm chí lúc nào cũng có thể mất mạng ở đây. Nhưng ở trước đó, bại trận tất nhiên hội là mình. Người đến cùng có hay không cho ta? Nghệ xu nhíu chặt lông mày, nghiến chặt hàm răng lấy. Thanh âm rất nặng, hô hấp càng là thô trọng không thôi. Vốn là tuấn giật đến yêu dị gương mặt, giờ phút này nhìn, đã có vặn vẹo dữ tợn chi ý. Có chút kinh khủng, ngươi thật không cần thiết. Có hay không cho ta? Bản thiếu gia cho ngươi cái đầu nhảy tử. Lời nói bị đánh gãy. Vương Khai lập tức bất mãn lên. Trực tiếp mở miệng bác bỏ trở về. Càng là gánh vác lấy xong nói. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Cho dù ngươi đạt tới tiên hiền cảnh giới cửu phẩm. Vậy vẫn như cũ không phải là bản thiếu gia đối thủ. Ngươi cũng đã biết. Bản thiếu gia tu vi. Đã đứng tại cái này hỗn độn giới đỉnh phong sao. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chết. Bá. Vốn nghĩ mượn cơ hội thổi hơn mấy cái ngưu bức. Lại đột phá nhất phẩm cảnh giới Vương Khai. Đã thấy cái kia nghệ xu trực tiếp khởi hành công về phía mình. Cảm thấy lập tức cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Muốn thổi ngưu bức tới đột phá cảnh giới đối địch. Đáng tiếc, người ta căn bản vốn không cho cái này cơ hội. Thần phù hộ, thiên thủ quan âm, dưới tình thế cấp bách, Vương Khai chỉ có cau mày, cầu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại vốn có khoác lác giá trị, chỉ có thể vì ngài tăng lên một đạo cảnh giới chiến lực. Thiên thủ quan âm, ông, theo hệ thống nhắc nhở vang lên, có thể thấy rõ ràng, Vương Khai sau đầu. Hiện ra một đạo kim sắc vòng sáng. Cánh tay càng là trong nháy mắt nhiều như đay rối. Chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng thần phù hộ công năng. Tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Phanh, vụt vụt vụt. Cùng lúc đó, cái kia nghệ xu cũng là lật tay công kích tới. Vương Khai thấy thế, cũng là không kịp nghĩ nhiều, đã vận hành lên hỗn độn chi lực, bàn tay liên tục đánh ra. Cùng đụng vào nhau phía dưới. Riêng phần mình đều là rút lui mấy bước. Tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Đồng thời, dựa theo nguyên bản tiên hiền cảnh bát phẩm chiến lực tới nói. Vẫn chỉ là vì bản thiếu tăng lên nhất phẩm chiến lực. Vương Khai lắc lắc lông mày. Cảm thấy có chút không hài lòng. Chỉ tiếc, hệ thống mặc dù có năng lực. Để cho mình thu hoạch được càng mạnh chiến lực. Nhưng khoác lác giá trị không đủ. Cũng là đúng là bất đắc dĩ cực kỳ. Huống chi, thiên thủ quan âm, cũng là Vương Khai dưới tình thế cấp bách. Thuận miệng kêu đi ra, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay cả mẹ hắn Vương Khai mình, đều là không rõ ràng. Bây giờ, cũng chỉ có kiên trì làm một trống. Ngươi là tiên hiền cửu phẩm. Cái kia nghệ xu ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Nhíu chặt lông mày, bộ mặt đã bắt đầu trở nên dữ tợn lên. Đồng thời, thân hình cũng là bắt đầu gầy yếu không chịu nổi. Mạch máu trong người đã thiêu đốt rất nhiều. Lại như vậy xuống dưới, nhất định hội đem huyết mạch triệt để thiêu đốt biến mất mà chết. Người vẫn là dừng tay đi. Xạ Nhật cung sự tình, bản thiếu gia có thể thương lượng với ngươi một phen, nhưng lại không thể hiện tại liền cho ngươi. Ngươi ít nhất phải để bản thiếu gia trong lòng thoải mái một chút. Không phải sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Cho dù cái này nghệ xu rất là vô lễ tìm mình muốn xạ Nhật cung. Nhưng nói đến, hai người cũng không có bao nhiêu thù hận. Đồng thời, nhìn nàng bộ dáng, cũng là xác thực tồn tại nỗi khổ tâm. Căn bản không cần thiết thật nhìn xem nàng thiêu đốt huyết mạch mà chết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.